Chương 660, Thính Vũ Các. Tịch Thiên Dạ cùng Chu Bách Hà đều là thượng vị thánh cảnh phía trên thánh nhân, bước vào bên trong vòng về sau, tự nhiên thẳng đến phồn hoa nhất to lớn sơn thành. Tòa thành thị kia cũng gọi Tượng Ma Thành, chính là Tượng Ma Phong biểu tượng. Niết huynh, ta vừa mới đi tìm hiểu rõ ràng, Tượng Ma trong thành ở lại chỗ rất nhiều, nhưng nếu nói phồn hoa nhất cùng cao cấp trụ sở cũng chỉ có bốn phía, phân biệt là Thính Vũ Các, chỗ này Hương Lâu, Trăm Vui Cung cùng Mây Thu Sơn Thôn Trang. Chu Bách Hà tiến lên trước, cười hì hì nói, làm thiên sinh liền tự mang như quen thuộc thuộc tính hắn, tìm hiểu tin tức tự nhiên chính là một tay hảo thủ. Bất quá, cái kia bốn phía cao đoàn nhất chỗ cư trụ, chẳng những phi ăn ở khá cao ngang, mà lại chỉ hạn đại thánh trở lên tu sĩ và ở. Chu Bách Hà lời nói xoay chuyển, tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, ý kia rất rõ ràng, đang thử thăm dò Tịch Thiên Dạ có hay không có đại thánh cảnh tu vi. Trong lòng của hắn kỳ thật tương đối hiếu kỳ, có thể làm cho hắn đều nhìn không thấu tu vi người, chỉ có hai loại khả năng, một loại liền là tu vi quá cao, khiến cho hắn không cách nào thăm dò ra chút nào, một loại khác thì là có thần bí ẩn nấp tu vi bảo vật ở trên người, đến mức làm hắn không thể nhận ra cảm giác. Bất quá, xuất hiện loại thứ nhất khả năng tương đương thấp, dùng thiên phú của hắn năng lực, toàn bộ Nam Man Đại Lục bên trên rất không có khả năng xuất hiện tu vi cao đến làm hắn đều đo dò xét không ra được tồn tại. Nhìn Chu Bách Hà cái kia ánh mắt hiếu kỳ, Tịch Thiên Dạ cười nhạt một cái nói, tại hạ cũng không phải là đại thánh cảnh tu sĩ. Chu Bách Hà nghe vậy, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu là Nam Man Đại Lục bên trên xuất hiện một cái làm hắn đều đo không dò ra sâu cạn tuyệt thế tồn tại, cái kia chắc chắn dẫn tới toàn bộ đại lục long trời lở đất oanh động. Bất quá nghĩ đến vậy cũng không có khả năng, Nam Man Đại Lục bị cấm khu ngăn cách, có rất ít mạnh mẽ tu sĩ sẽ đến đây địa phương. Bất quá, có thể ngăn cản hắn dò xét bí bảo, cũng chắc chắn không phải vật bình thường, sợ là theo thời kỳ thượng cổ để lại kỳ vật. Cái kia bốn phía chỗ cư trụ, có không những phương pháp khác vào ở? Tịch Thiên Dạ tò mò hỏi. Thế mà thấp nhất cánh cửa đều là đại thánh cảnh, quy cách cao có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, bởi vì Long Quả Thịnh Hội, Thiên Cự Sơn căn bản cũng không thiếu mạnh mẽ tu sĩ, đặc thù thời kỳ xuất hiện này loại cao quy cách cánh cửa cũng là chẳng có gì lạ. Dù sao tốt nhất trụ sở chỉ có như vậy một chút, chỉ có thể cho cường đại nhất người sử dụng. Nếu có thể, Tịch Thiên Dạ tự nhiên hy vọng ở tại phồn vinh nhất địa phương, dù sao chỉ có phồn vinh nhất mới có thể tiếp xúc đến cao đoan nhất đồ vật. Tự nhiên có những phương pháp khác, nếu như thân phận của ngươi đầy đủ cao, tự nhiên có khả năng bằng vào thân phận vào ở, hoặc là nếu như ngươi đủ mạnh, có thể khiêu chiến đại thánh, vậy dĩ nhiên cũng có thể vào ở. Chu Bách Hà thản nhiên nói, hắn nói hai loại biện pháp, nhìn như đơn giản, kỳ thực so tu thành đại thánh đều càng khó. Tịch Thiên Dạ nghe vậy lại là nhẹ gật đầu, hỏi lần nữa, tứ đại chỗ cư trụ, cái nào bảo vật nhiều nhất? Chu Bách Hà nghe vậy sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hỏi như thế, lúc này liền hiểu rõ, người trước mắt đi vào Thiên Cự Sơn, sợ cũng là có chỗ cầu mà đến. Hắn mỉm cười, diêu động trong tay quạt xếp nói, chỉ cần ngươi có thể bước vào tứ đại cao cấp đám người cánh cửa, toàn bộ Tượng Ma Phong bảo vật đều sẽ đều hiện ra tại trước mắt ngươi. Nếu nói nhà ai bảo vật nhiều, ta đây liền không biết hiểu, nhưng căn bản không cần biết được, bởi vì những cái kia cao cấp tu sĩ tổ chức giao lưu hội thời điểm, tứ đại chỗ cư trụ đều là cùng nhau tổ chức. Dĩ nhiên, trước hết thành vì bọn họ một thành viên trong đó, đạt được tán thành mới có cơ hội tham gia bọn hắn giao lưu hội. Cao cấp tu sĩ giao lưu hội, bình thường chỉ có hai loại tính chất. Một loại liền là trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc, một loại khác thì là lẫn nhau giao dịch bảo vật của mình, lấy vật đổi vật, theo như nhu cầu. Cho nên một chút chân chính bảo vật, rất nhiều đều là theo cao cấp tu sĩ giao lưu hội bên trong chạy ra, dưới tình huống bình thường trên thị trường NG căn bản là mua không được. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi Thính Vũ Các đi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, tại bất kỳ địa phương nào, vòng tròn đều rất trọng yếu. Muốn đi, tự nhiên là muốn đi chỗ tốt nhất. Tứ đại cao cấp chỗ cư trụ, Thính Vũ Các khoảng cách hai người gần nhất, Tịch Thiên Dạ trực tiếp liền hướng Thính Vũ Các đi đến. Chu Bách Hà nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, khóe môi câu lên một vệt vẻ đăm chiêu. Không phải đại thánh cảnh tu sĩ, lại nghĩ ở tại Thính Vũ Các, hẳn là người này có tự tin đánh bại đại thánh dù sao. Tứ đại cao cấp chỗ cư trụ, đều có lấy người giữ cửa, nếu không phải đại thánh tu vi, chỉ có đánh bại người giữ cửa mới có thể bước vào trong đó. Nam Man Đại Lục bên trên, có năng lực không phải đại thánh liền có thể đánh bại đại thánh tồn tại, có thể xưng Phượng Mao Lân Giác tuyệt thế thiên kiêu, bất kỳ một cái nào đều thanh danh lan xa, đi tại trên đường cái người khác không có khả năng không biết. Nhưng người trước mắt, lại không giống như là có cái gì danh tiếng người, đi tại trên đường cái cùng đám người bên trong người bình thường không khác. Thính Vũ Các chiếm diện tích tương đối rộng, cao cấp đại khí to lớn, phương viên vài trăm dặm đều là Thính Vũ Các phạm vi, tráng lệ lầu các tầng tầng lớp lớp, liên tiếp, trong đó phát sáng vạn đạo, thánh khí như mưa, linh cầm hà bay, trong không khí đều tràn ngập tươi mát thánh mùi thuốc. Không có bước vào Thính Vũ Các, còn khoảng cách Thính Vũ Các hơn trăm dặm, liền liền có thể cảm nhận được Thính Vũ Các không dô nở dê bình thường nở dê. Giờ phút này Thính Vũ Các trước vây quanh không ít người, đám người nghị luận ở Mỹ, nhiều hứng thú, đều là một phái xem náo nhiệt bộ dáng. Phanh mãnh liệt thánh khí gợn sóng theo Thính Vũ Các cửa chính truyền đến, gợn sóng năng lượng nắm trên bầu trời tầng mây đều đánh sơ sát, một bóng người bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào Thính Vũ Các trước mặt trên núi giả. Cái kia hòn non bộ toát ra hàng loạt thánh văn, đan dệt ra một tầng thánh quang, mảy may không tổn hại, nhưng này cái đâm vào trên núi giả người, lại sắc mặt trắng bệnh, không ngừng ói máu. Lại thất bại một cái. Ta liền nói, viên mãn thánh cảnh tu sĩ muốn khiêu chiến đại thánh, cái kia căn bản cũng không khả năng, giữa hai bên có không thể vượt qua lệch trời. Hừ, không biết tự lượng sức mình, đại thánh cùng viên mãn thánh cảnh tu sĩ mặc dù chỉ có kém một bước, nhưng lại như là khác nhau một trời một vực, bằng không đại lục ở bên trên đại thánh há lại sẽ ít như vậy. Thính Vũ Các trước cổng chính, đứng đấy một cái áo xám cưu diện lão giả, mặt không thay đổi nhìn chúng nhân nói, bổn nhân lần nữa nhắc lại một câu, nếu là không có đầy đủ lòng tin, vậy cũng chớ mưu toan khiêu chiến lão phu, bằng không quyền cước không có mắt, xuất hiện cái gì sai lầm Thính Vũ Các khái không chịu trách nhiệm. Cái kia lão giả áo xám, hiển nhiên liền là Thính Vũ Các người giữ cửa. Tại ngắn ngủi trong một tháng, hắn liền đã tiếp nhận hơn 200 lần khiêu chiến, nhưng thành công cũng chỉ có một người. Tứ đại chỗ cư trụ, đều không phiền chán người khiêu chiến, thời khắc đều hoan nghênh người khác tới khiêu chiến, dù sao không ngừng có người khiêu chiến xuất hiện, có thể cho bọn hắn mang đến hết sức quan tâm kỹ càng cùng mạnh lưới. Ai, nguyên bản cũng dục dịch, bây giờ lại không muốn đi gom góp cái kia náo nhiệt. Một cái lao đầu đứng ở trong đám người khẽ lắc đầu. Khi hắn trông thấy 10 cái người khiêu chiến đều ngã trên mặt đất trọng thương không dậy nổi về sau, trong lòng cái kia cố nhiệt tình trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Không phải đại thánh lại khiêu chiến đại thánh, thật quá khó khăn.